Tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 13, rùa. Góc truyện audio.com. Đã đến những ngày nghỉ hè mà Tôn Noãn Tịch trao ước nhất. Cơ mà nghỉ chưa được nửa tháng đã phải học phụ đạo. Nói đến phụ đạo thì ông thầy dạy cô rất là tài giỏi, tuy trẻ người nhưng chẳng hề non dạ, thầy ấy dạy kèm cho cô tất cả môn chính. Thấy siêu không? Thầy ấy không phải người thành phố mà là người bản địa. Thầy ấy không cách xa nhà cho lắm mà là cách nhau chủ mấy bước chân. Nhà cô với nhà thầy chỉ cách nhau một cái bờ rào, đặc biệt là phòng chỉ cách nhau hai cái cửa sổ. Người thầy này đúng thật chỉ cách cô có một tuổi. Đó là thầy Lục kính mến mà Tôn Noãn Tịch chưa bao giờ hoan nghênh lắm. Ông thầy thường ngày rất ít nói nhưng một khi nói là như trống đánh chiêng gõ. Ầm ầm hết cả phòng. Tôn Noãn Tịch ngày đầu sang học đã là mất sức sống. Chứ nói thật thì nhìn bản mặt mọt sách ông ta đã thấy mất nguồn sống rồi. Đến ngày thứ hai của buổi học, Lục Triển Bách phải tức tốc chạy sang phòng con em kia. Tôn Noãn Tịch, em xem em có phải con gái không? Mà như em cũng chẳng phải con trai cái gì. Em có thấy ai như em không? Để con trai vào gọi một cô gái dạy em có thấy xấu hổ không? Dậy đi thôi Tôn Noãn Tịch, đã 8 giờ rồi em còn ôm giường làm gì? Em phải học hỏi Viên Băng Nghiên. 6 giờ đã dậy tập thể dục. Nhạc Ly Khả 7 giờ đã bắt đầu học phụ đạo. Em có thấy em lười lắm không? Hả? Lục Triển Bách ầm ĩ lên như không tha cho con bé nào đó đang ôm giường. Được rồi, anh không cần phải ầm ĩ đến vậy đâu. Anh đi đi, tí nữa em sang. Chấm, cho em 5 phút, Lục Triển Bách nói xong trồm về nhà. 5 phút, 5 phút, Tôn Noãn Tịch giật mình tỉnh dậy chạy chối chết vào nhà vệ sinh, sau đó cầm vội chiếc bánh trên bàn quay ra cái cửa sổ. Em chậm mất 2 phút, Lục Triển Bách chễm chệ trên chiếc ghế xoay ngay bàn học. Lẳng lặng giờ trang sách, anh không biết rằng con rùa đi chậm như vậy, làm chậm như vậy mà lại có tuổi thọ cao hơn con hổ sao? Em muốn là động vật cấp đấy sao? Bây giờ anh mới biết em không muốn làm người. Lục Triển Bách, anh thật biết trêu ngươi người khác. Em đã tự mình so sánh em với con rùa còn gì. Em và rùa chẳng khác nhau là bao nhưng khác ở chân. Em xem rùa đi bằng 4 chân em. 2 chân, có phải em là rùa đầu thai không? Lục Triển Bách, anh chỉ giỏi bắt nạt em. Lục Triển Bách không nhịn được cười trước khuôn mặt thẹn quá hóa giận của cô bé. Em nói vậy hơi oan cho anh. Cách chương.